Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Rick gia nhập. Có phải hay không lại có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần biết rõ ta là ca ca ngươi. Ngươi đoàn trưởng là được rồi. Suzuki Hitomi nói. Ồ, Ryan có chút lý giải lại có chút không lý giải gật đầu một cái. Ngươi trước lên đi. Suzuki Hitomi đối với đại ma đạo sư nói. Nhìn xem đại ma đạo sư một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Suzuki Hitomi cũng không tiện trực tiếp giết hắn. Ngươi tên gì? Suzuki Hitomi hỏi. Thần minh đại nhân. Ngài trung thành người hầu phàm tên là Jack. Alexander. Jack nói. Tốt đi, Jack. Suzuki Hitomi nói. Ngươi đã cho rằng là ta người hầu. Như vậy ta liền muốn đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Bởi vì ngươi hạ độc. Vô luận là cần gì phải loại trừng phạt. Ngài trung thành người hầu đều sẽ không có câu oán hận nào. Jack nói. Người này thế nào giống như là cuồng giáo đồ A. Lại nói ta cũng không phải cuồng giáo đồ tín ngưỡng thần A. Nhìn xem Jack bộ dáng. Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Jack, người nói trước đi nói. Là sở hữu ma pháp sư đều giống như ngươi vậy sao? Thấy thần minh liền nằm úp sấp dưới. Suzuki Hitomi hỏi. Không, tôn kính thần minh đại nhân. Chẳng qua là ta phụ thân. Còn có ta. Cuối cùng bởi vì. Cho nên, ta thành như bây giờ. Jack trả lời nói. Nguyên lai, Jack biến thành cuồng giáo đồ nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng là cụ thể là bởi vì kia một cái nguyên nhân. Hoặc là mấy cái nguyên nhân tập hợp, mới đưa đến hắn hiện tại bộ dáng. Được, người trừng phạt chính là trở về coi là cái gì cũng không xảy ra. Tiếp tục cho Bakadan quốc vương hiệu lực, nhưng là hắn có động tĩnh gì đều phải nói cho ta biết. Không, là có cái gì đặc thù động tĩnh đều phải nói cho ta biết. Suzuki Hitomi nói, kính nghe ngài dạy bảo. Jack nói, cái này cũng kêu dạy bảo. Suzuki Hitomi đều không còn gì để nói. Đi đi, đi đi, hắn nói. Gặp Jack có thể đi. Suzuki Hitomi đem 4 cái hài tử giao cho trước mặt. Liên quan tới ta là thần minh chuyện. Bất luận kẻ nào đều không cho nói. Biết không? Hắn nói. Bọn nhỏ đều đáp ứng. Vậy ngươi còn có thể làm ca ca ta sao? Ta không thích thần minh. Ta chỉ ưa thích ca ca. Ryan nói. Hắn biết rõ, làm ca ca biến hóa thành thần rõ ràng thời gian, chỉ biết trở nên thật cao tại thượng, cao không thể chạm, mà thân là ca ca nói. Hắn có thể tận tình ăn vạ, đương nhiên là ca ca ngươi, đương thần minh có ý gì? Suzuki Hitomi nói, bất quá, hắn nói là nói thật, đương trên thần minh, mới phát hiện, thần minh thế giới không tốt đẹp gì. Cô đơn, ồ, vậy thì tốt. Ngươi nếu là thần minh nói, ta đều không dám nói với ngươi. Ryan nói, yên tâm đi, tiểu thụy bình an, bất kể ta là không phải thần minh, ta đều là ngươi ca ca. Suzuki Hitomi nói, cùng Ryan đợi như vậy lâu. Suzuki Hitomi là càng ngày càng ưa thích tiểu thụy bình an. Bất quá, nghe được Suzuki Hitomi nói như vậy, Kawa ba huynh muội bên trong tâm lý có chút ghen tị. Cũng có chút hâm mộ, nhưng là vừa không dám nói. Đây chính là thần minh đại nhân đệ đệ. Cho dù là danh nghĩa trên, cũng là thần minh đệ đệ. Là bọn hắn những thứ này thần phó so không? Tốt, Ryan cao hứng gật đầu. Cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ hướng lấy bên trong thành đi tới. Đương nhiên, Suzuki Hitomi chưa quên kêu Kawa ba huynh muội. Mặc dù hắn không lưu tâm. Bọn họ cũng sẽ chủ động cùng. Nhưng là, kêu xuống, bọn họ tâm tình chỉ biết tốt hơn. Cùng Suzuki Hitomi đi tới xây cầu trượt cùng xích đu địa phương. Tiểu thụy khác ở chỗ này tổ chức lấy tiểu đồng bọn môn đang chơi đùa lấy. Break, Suzuki Hitomi đi tới tiểu thụy khác trước mặt kêu nói. Kaka, tiểu thụy khác thấy là Suzuki Hitomi đang gọi hắn. Liền vội vàng chạy tới. Break. Ta dạy cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hoàn thành, tiểu thụy khắc tự hào nói. Sau đó đem quyển sổ nhỏ đưa cho Suzuki Hitomi. Cái này quyển sổ nhỏ là Suzuki Hitomi trước cho hắn. Còn ở cái thế giới này, thời đại, hoặc giả nói là Bakadan Vương quốc đối với. Đúng, mất nước chữa dưới văn tự giáo dục rất coi trọng. Cho nên ngay cả tiểu thụy khắc cũng sẽ viết chữ. Mà còn sẽ viết không ít. Hả? Không tệ chứ sao? Lật xem lấy tiểu thụy khắc ghi chép. Suzuki Hitomi khen ngợi nói. Mặc dù thời gian không nhiều. Nhưng là tiểu thụy khắc ghi chép cũng không ít. Là một dòng binh ký lục viên hạt giống tốt đây. Có lẽ, có thể mang hắn bồi dưỡng thành nho nhỏ dòng binh đoàn tương lai đoàn trưởng người nối nghiệp. Ít nhất, căn cứ ghi chép cùng mình quan sát. Tiểu thụy khắc tính trung an bài năng lực là rất không tệ. Hắc hắc, tiểu thụy khắc ngượng ngùng sờ lấy đầu mình cười hắc hắc lấy. Tiểu thụy khắc, ngươi có nguyện ý hay không đương dòng binh? Suzuki Hitomi hỏi, mặc dù tiểu thụy khắc bản lĩnh chỉ biết mấy ngày, nhưng là, Suzuki Hitomi quyết định, có thể mang tiểu thụy khắc thu nạp đến chính mình nho nhỏ trong dòng binh đoàn. Ta là muốn tham gia, nhưng là, mẹ của ta không đồng ý. Tiểu thụy khắc nói, kia ba ba ngươi đâu? Ba ba của ngươi hẳn đồng ý đi. Suzuki Hitomi hỏi, nếu như chỉ có một người không đồng ý. Ngược lại tốt khuyên can. Ba bà của ta ngược lại đồng ý đây. Hắn còn khích lệ ta tại đại lục trên trải qua nguy hiểm đây. Nhưng là hắn sợ ta mẫu thân. Tiểu thụy khắc tâm tình có chút thấp. Ba mình cư nhiên biết sợ mẫu thân. Người khác đều là mẫu thân nghe ba ba. Ồ, ba ba sợ mẫu thân. Cái này ở cái này thời đại nhưng là rất hiếm hoi. Suzuki Hitomi rất muốn nhìn một chút cái này thời đại hiếm hoi phẩm loại đây. Dĩ nhiên không phải đều không đồng ý. Vậy ta thì có biện pháp. Suzuki Hitomi nói. Người ngược lúc đi về trước cho ngươi ba mẹ nói một tiếng đi. Ta sẽ tại ngày mai đi viếng thăm. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Tiểu thụy khắc nói. Được. Tiểu thụy khắc đáp ứng lấy. Lại đi tìm tiểu đồng bọn môn đi chơi. Sau đó, Suzuki Hitomi tìm được quản lý tiểu thụy khắc ra cái này một mảnh quan chức. Yêu cầu hắn trợ giúp chính mình đệ nhị ngày hướng tiểu thụy khắc ách cha mẹ chứng minh năng lực mình. Bởi vì bằng vào hắn nói chuyện, tiểu thụy khắc cha mẫu nhất định sẽ vì hắn an toàn không đồng ý. Trừ quản lý thành khu quan chức bên ngoài, Suzuki Hitomi còn tìm được Krui phụ thân. Krui phụ thân đáp ứng lập tức. Đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi mang lấy nho nhỏ dòng binh đoàn cùng những người này cùng đi tiểu thụy khắc ra. Tiểu thụy khắc cha mẫu mặc dù chỉ là dân thường, nhưng là, cũng là ở tại quốc đô dân thường. Cho nên, những quan viên này hình dạng, bọn họ vẫn là gặp qua. Thật sao, Tarik sẽ không có nguy hiểm. Tại Suzuki Hitomi nói rõ ràng ý đồ, quan chức cũng làm chứng sau. Tiểu thụy khắc mẹ thân lần nữa hỏi. Đương nhiên là thật, cùng ta, hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng lại sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Suzuki Hitomi nói, tức khiến cho ngươi không tin ta, ngươi cũng nên tin tưởng bọn họ đi. Lại nói, chúng ta còn có dòng binh nhật ký, ngươi có thể nhìn một chút, những hài tử này tất cả đều là dòng binh không phải sao? Suzuki Hitomi vừa nói, chỉ lấy các quan viên. Hơn nữa còn nghĩ chính mình dòng binh đoàn nhật ký cùng với bốn cái hài tử người dòng binh nhật ký. Giao cho nàng, tương đương tốt lắm đi. Ta đồng ý, nhìn xong Suzuki Hitomi cho dòng binh nhật ký sau. Tiểu thụy khắc mẹ thân nói. Nhưng là, người muốn biết rõ, đương mẫu thân bảo bối bị thương tổn lúc, nàng sẽ điên. Tiểu thụy khắc mẹ thân nhãn thần trong nháy mắt trở nên đáng sợ. Còn như tiểu thụy khắc cha thân, hắn không có ý kiến. Được, hoan nghênh ngươi gia nhập. Suzuki Hitomi hướng lấy tiểu thụy khắc đưa tay ra. Một lớn một nhỏ chiếm được trường hợp lại cùng nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.